Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196. Tốt bảo bối, thiên ngoại ma lâm, bạch hạc tiên tử bảo khố bên trong. Còn lại bảo bối, kỳ thật đã cũng không nhiều. Phàm là dễ dàng, tiêu hóa, bảo vật, như linh hoa tiên thực, tiên đan linh dược. Thành phẩm pháp bảo các loại, đều tại hơn 1 vạn năm dài rằng giặc thời gian bên trong. Bị quỷ thì nuốt hết, còn lại, đều là không dễ tiêu hóa vật liệu luyện khí loại thiên tài địa bảo. Thiên hà tinh xa, trong bảo khố, một tòa hình lục giác trước đài ngọc, bạch hạc tiên tử chỉ vào lơ lửng tại ngọc đài phía trên. Một đoàn nhỏ lóe ra tinh thần quang huy hạt cát nói ra. Chính là tiền cổ địa tiên, từ bạch vũ giới thiên ngoại một đầu vỡ vụn trong tinh hà. Thu thập mà đến kỳ vật, tổng cộng 3,566 hạt tinh sa, thiên nhiên ẩn chứa địa từ chi lực, nhẹ lúc giống như lông hồng, nặng lúc tùy tiện một hạt tinh sa, liền có thể nặng hơn vạn cân, dù cho không làm bất luận cái gì luyện chế, cũng có cực lớn uy năng. Bạch hạc tiên tử lúc đầu chỉ là một vị tán tu. Nhưng ở vượt qua lần thứ 3 thiên kiếp trước đó, ngoài ý muốn đạt được một tọa tiền cổ địa tiên di phủ. Kế thừa địa tiên di sản, liền một đêm chợt giàu. Nàng trong bảo khố còn lại những bảo vật này, tự nhiên cũng đều là nàng kế thừa địa tiên di sản. Nghe khôn không khách khí chút nào thu hồi đoàn kia thiên hà tinh xa. Lại theo bạch hạc tiên tử đi vào một tòa hình lục giác trước đài ngọc. Cái này trên đài ngọc sắp đặt trận pháp. Trận pháp bên trong, cấm chế lấy một con kim sắc chim nhỏ. Kia chim nhỏ yên lặng, giống như pho tượng. Hết lần này tới lần khác nhìn qua lại sinh động như thật. Giống như vật sống, đây là một giọt kim ô chi huyết. Bạch vũ tiên tử nói. Chính là thần điều tam túc kim ô một giọt huyết dịch. Tam túc kim ô chỉ sinh hoạt tại mặt trời bên trong. Như kim ô không muốn lộ diện, chính là địa tiên, cũng vô pháp tìm tới kim ô. Giọt này kim ô chi huyết, cũng là tiền cổ địa tiên. Tại một viên vỡ vụn thiên ngoại sao trời bên trong kỳ ngộ đoạt được. Nê khôn cũng không khách, khí, đưa tay phá mất trận pháp. Trận pháp vừa mới vỡ vụn, bị trận pháp cấm chế không nhúc nhích, giống như pho tượng kim sắc chim nhỏ, bỗng dưng sống quay tới, mỗi một cây lông vũ đều dấy lên kim sắc hỏa diễm. Trở nên giống như một viên co lại hơi mặt trời, bạch hạc tiên tử kinh hô một tiếng, lảo đảo lui lại, trên thân bốc lên trận trận khói xanh, nàng là quỷ vật. Sợ nhất chính là bực này chí dương đến chính liệt dương chi lực. Ban ngày ấy thường có, quỷ thành, bảo hộ. Còn có thể không sợ ánh nắng bắn thẳng đến. Nhưng lúc này gần như thế khoảng cách bị kim ô chi huyết nở rộ quang mang soi sáng. Lập tức liền làm nàng thụ nhẹ sáng tạo. Đứng tại Nghê Khôn bên người Lý Thuần Phong. Đường Ninh sư huynh muội ngược lại là điềm nhiên như không có việc gì. Chỉ là đưa tay che khuất con mắt, ngăn trở cường quang mà thôi, thiêu đốt đến tựa như tiểu như mặt trời kim sắc chim nhỏ. Đang chờ vỗ cánh bay đi, Nê Khôn trong mắt liền kim quang lóe lên, bay ra tước linh phi đao. Nhìn thấy tước linh phi đao, cái kia kim sắc chim nhỏ lại reo hò một tiếng, không còn ý đồ bay đi, ngược lại chủ động đầu nhập phi đao bên trong. Tước linh phi đao oanh một tiếng, giấy lên ngọn lửa màu vàng óng, ba tấc ba phần dáng dấp tước linh hình dáng thân đao. Hình dáng không có biến hóa, chỉ là trên thân đao, trồi lên từng đạo kim sắc hoa văn, nhìn qua tựa như từng mảnh hoa mỹ kim ô lông vũ. Nghê Khôn thỏa mãn gật gật đầu, thu hồi tước linh phi đao, đặt vào đan điền. Lấy thiên kiếp chi lực rèn luyện ôn dưỡng, cảm giác không bao lâu, cái này miệng dung hợp một giọt kim ô chi huyết phi đao, liền có thể tấn thăng làm chân chính tiên khí, Đợi Nghê Khôn thu hồi tước linh phi đao, Bạch Hạc tiên tử mới nhích lại gần, lại dẫn hắn tại trong bảo khố lấy mười mấy món chân tiên cấp vật liệu luyện khí, cùng mấy cái công pháp ngọc giản, cuối cùng đi vào một tòa miệng giếng trước, tòa nào lấy thất thải ngọc thạch xây thành miệng giếng bên trong. Lơ lửng một viên xanh thảm minh châu, minh châu chỉ chứng bổ câu lớn nhỏ, nhưng xuyên thấu qua minh châu kia óng ánh sáng long lanh mặt ngoài. Nhưng nhìn đến bên trong sóng lớn ngập trời, dường như có một mảnh hải dương, thương hải châu, Bạch Hạc tiên tử nhìn chăm chú cái này mai xanh thảm minh châu. Thản nhiên nói, đây là ta bảo khố bên trong, chân quý nhất một kiện bảo vật. Này châu đản sinh tại trong hải nhãn, thiên nhiên ẩn chứa một vùng biển, có 5.000 dặm vương viên. Ta vốn là nghĩ tu luyện tới nhân tiên đỉnh phong, lại đem chi luyện thành địa tiên động phủ, làm ta tấn thăng địa tiên ỷ vào. Thế nhưng là không nghĩ tới, lắc đầu than nhẹ một tiếng, nàng tiếp tục nói ra, này châu không phải pháp bảo, nhưng cũng có thể không cần tế luyện. Liền trực tiếp coi như pháp bảo sử dụng, ném ra ngoài đi nện người. 5.000 dặm hải vực trọng lượng chấn áp xuống tới, bình thường nhân tiên đều chịu không được nó một kích. Thật là một kiện tốt bảo bối. Nghê Khôn cười ha ha, đem cái này thương hải châu thu vào. Đến tận đây, Bạch Hạc tiên tử bảo khố đã bị Nghê Khôn chuyển không. Tiên tử khẳng khái, nghe nào đó tương lai định giết nhiều mấy cái ma môn ma đầu, coi là báo đáp. Nghe đạo hữu nói qua lời, một người một quỷ khách sáo vài câu, Nghê Khôn liền muốn cáo từ rời đi. Bạch Hạc tiên tử sợ hắn được chỗ tốt, đột nhiên trở mặt, nhất định phải càn quét bầy quỷ, trong lòng ước gì hắn đi nhanh lên. Bất quá trên mặt mũi nàng vẫn là thói quen khách sáo một chút. Nghe đạo hữu làm gì vội vàng như thế, không bằng lại nhiều lưu mấy ngày. Nghê Khôn nói, đã tiên tử thịnh tình giữ lại, vậy ta liền lại lưu mấy ngày. Ây, Bạch Hạc tiên tử tiếu dung ngưng kết, biểu lộ cứng ngắc. Nghê Khôn cười ha ha một tiếng, chỉ đùa một chút, tiên tử chớ trách. Bạch Hạc tiên tử lúc này mới tiếu trục nhan khai, cũng không dám lại khách sáo giữ lại. Ân nói, ta đưa tiễn Nghê đạo hữu cùng hai vị này tiểu hữu. Dứt lời, liền tự mình đem Nghê Khôn ba người một đường đưa ra quỷ thành. Mới ra quỷ thành, tầm mắt bên trong hoàn cảnh bỗng nhiên biến hóa, lại nhìn không đến sóng biếc vạn nghiêng, chung quanh đều là mênh mông cát vàng, liên miên cồn cát, kia kéo lấy thuyền lớn hành cung 20 đầu ngàn mét cự kình. Hơn phần nửa thân thể cũng đều mai táng tại cát vàng bên trong, lộ ra non nửa to lớn khung xương. 40 dặm dài, 10 dặm rộng thuyền lớn hành cung cũng nửa không có ở cát vàng bên trong. Mạn thuyền cách mặt đất chỉ 20 mét hơn, đã từng ngăn nắp xinh đẹp thân thuyền cũng biến thành rách nát không chịu nổi, trải rộng hủ ngấn. Nghê Khôn ngẩng đầu nhìn xem mạn thuyền bên trên Bạch Hạc tiên tử, vẫy tay từ biệt, đa tạ tiên tử thịnh tình khoản đãi, tương lai có rảnh ổn thỏa lại đến bái phòng. Hôm nay là tiên tử tân hôn đại hỷ, không cần đưa nữa, trở về hưởng thụ động phòng hoa chúc đi. Nghe đạo hữu đi tốt. Bạch Hạc tiên tử trên mặt mỉm cười đĩa, trong lòng lại thầm nghĩ, ta bảo khố đã không, lần sau lại đến, không có bảo bối cho ngươi, ngươi chẳng phải là muốn trở mặt, cho nên tốt nhất vẫn là không cần trở lại. Đưa mắt nhìn Nghê Khôn ba người dần dần đi xa, Bạch Hạc tiên tử than nhẹ một tiếng, thân hình thời gian lập lòe, biến mất không còn tăm tích. Nghê Khôn dù tại Bạch Hạc tiên tử trong bảo khố thu hoạch tương đối khá, cảm giác lại còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, liền hướng về Lý Thuần Phong, Đường Ninh hai người dò hỏi, kề bên này, nhưng còn có cùng loại quỷ vực a? Lý Thuần Phong nói, vùng này cũng chỉ tòa này hãn hải quỷ thành, Bất quá nghe nói tại chúng ta thành bang phía tây 3.000 dặm, còn có một tòa Long Cung Quỷ Thành. Truyền thuyết chính là một đầu chân long. Tại đại tai biến bên trong vẫn lạc, Long Cung liền hóa thành quỷ vực. Long Cung Quỷ Thành, Nghê Khôn trong lòng thầm nghĩ. Truyền thuyết long tộc nhiều bảo, kia Long Cung Quỷ Thành bên trong, nói không chừng có so Bạch Hạc tiên tử bảo khố càng nhiều bảo bối. Hắn thu thập bảo vật, cũng là không phải là vì mình sử dụng, chính hắn đối bảo vật nhu cầu kỳ thật cũng không cao. Chỉ là suy nghĩ nhiều thu thập nhiều chút bảo vật, tương lai chi viện trung thổ mà thôi. Hắn vốn định lập tức liền đi Long Cung Quỷ Thành tầm bảo. Bất quá thấy Lý Thuần Phong, Đường Ninh một mặt mỏi mệt, lộ vẻ quỷ thành bên trong đại khởi đại lạc tao ngộ, đã làm bọn hắn tâm lực lao lực quá độ, lập tức liền kềm chế tầm bảo tâm tư, cùng hắn hai người hướng bọn hắn thành bang phương hướng bước đi. Các ngươi thành bang, cũng là tại sa mạc bên trong. Đúng vậy a, chúng ta thành bang chủ thành chỗ, chính là một tòa ốc đảo, mặc dù không lớn, nhưng cũng có nguồn nước, có thể trồng trọt, có thể nuôi sống hơn 2 vạn người. Còn lại hơn 2 vạn người thì giải sinh hoạt tại chủ thành chung quanh ốc đảo nhỏ bên trong. Các ngươi nơi đó là tu sĩ cùng phàm nhân hỗn hợp. Đúng thế, bất quá chúng ta thành bang phàm nhân, dù cho thể chất có hạn, không thể tu tiên, cũng từng cái đều từ tiểu tu tập võ nghệ. Nam nữ già trẻ người người đều có công phu, bởi vì thành bang chung quanh có rất nhiều nguy hiểm. Ban ngày lúc vẫn chỉ là sa mạc săn thằn lằn loại hình quái vật yêu thú. Đến ban đêm, hành thi a, du hồn a, còn có một chút không nói được cổ quái đồ vật, liền hết thảy xông ra, cho nên mỗi người đều phải học được chiến đấu. Vừa đi vừa nói, Nghê Khôn đối Lý Thuần Phong, Đường Ninh chờ di dân sinh hoạt trạng thái, cũng có càng nhiều hiểu rõ. Hơn 1 vạn năm trước, Hôn Nghịch phái, Cực Dạ Tông chủ đạo đại diệt tuyệt, dù đem Bạch Vũ giới ngăn trở được thoi thóp, sinh thái gần như toàn hủy, ức phần sinh linh chết đi, nhưng vẫn là có không ít sinh linh ngoan cường mà sống sót xuống tới, trong đó có một chút bởi vì các loại nguyên nhân, may mắn sống sót xuống tới nhân loại, cùng số rất ít tu sĩ. Mặc dù hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, lại hơn 1 vạn năm đều không có khôi phục bao nhiêu, nhưng những cái kia may mắn sống sót xuống tới nhân loại tu sĩ, vẫn là tại hơn 10.000 năm qua thời gian bên trong gian nan sinh tồn xuống tới, cải tạo hoàn cảnh, sinh sôi hậu đại, dần dần tạo thành từng cái nho nhỏ làng xóm, thành bang. Kỳ thật nếu như hoàn cảnh không phải như vậy ác liệt, tài nguyên không phải như vậy thiếu thốn, không có nhiều như vậy quái vật yêu thú, cùng đối sinh linh tràn ngập ác ý hành thi, du hồn, hơn 1 vạn năm thời gian, đầy đủ để may mắn còn sống sót xuống tới đám người. Sinh sôi ra đông đảo nhân khẩu, đáng tiếc, cực độ thiếu thốn nguồn nước, cực kỳ cằn cỗi thổ địa, cùng nhiều vô số kể quái vật, yêu thú, hành thi, du hồn, khiến các nơi làng xóm, thành bang, từ đầu đến cuối sinh tồn gian nan, phát triển chậm chạp, thậm chí rất khó đối ngoại giao lưu. Theo Lý Thuần Phong, Đường Ninh nói, bọn hắn thành bang, tại hơn 10.000 năm qua bên trong, cũng đã từng ý đồ cùng ngoại giới liên lạc giao lưu. Phái ra không ít thăm dò đội ngũ, đi tìm khác làng xóm, thành bang, nhưng những cái kia thăm dò đội ngũ, hơn phân nửa ở trên đường liền mất tích, còn lại non nửa, cũng đều không công mà lui. Chỉ có một chi đội ngũ, từng tại khoảng cách thành bang mấy ngàn dặm một chỗ lòng chảo sông, tìm được một cái thành bang di tích, nhưng cái kia thành bang sớm có thăm dò đội ngũ đến rất nhiều năm trước, liền đã bị không biết cái gì tai nạn hủy diệt, chỉ để lại khắp nơi trên đất hài cốt, cùng hoang phế thành trì, ruộng đồng, không biết trên thế giới, đến tột cùng còn thừa lại bao nhiêu người, nói lên mỗi lần kia thất bại đối ngoại thăm dò. Lúc, Lý Thuần Phong không khỏi thần sắc mờ mịt, có thời điểm chúng ta rất sẽ nhịn không được hoài nghi. Toàn bộ thế giới, có lẽ liền chỉ còn lại chúng ta những người này a. Mà chúng ta những người này, nói không chính xác cái kia một ngày, liền cùng cái kia bị hủy diệt thành bang đồng dạng, tại một trận đột nhiên xuất hiện trong tai nạn, vô thanh vô tức biến mất. Sư ca, đừng nói như vậy, Đường Ninh nhỏ giọng nói, chúng ta tìm không thấy càng nhiều người, chỉ là bởi vì chúng ta không đủ mạnh, không có cách nào đi quá xa, nhưng bây giờ Nghê Tiên Tôn tới, hắn nhất định có thể tìm tới càng nhiều người. Nói, nàng một mặt chờ đợi nhìn về phía Nghê Khôn. Lý Thuần Phong vốn muốn nói Tiên Tôn đã cứu chúng ta tính mệnh, đã là khó mà hoàn lại ân tình, chúng ta sao có thể như thế không biết tiến thối, cưỡng cầu Nghê Tiên Tôn giúp chúng ta tìm tới càng nhiều người. Có thể đối tương lai mê mang mà tuyệt vọng, nhưng lại từ đầu đến cuối kiên trì một tia hy vọng tâm tình, làm hắn không cách nào đem lời nói này nói ra miệng. Bờ môi có chút giật giật, Lý Thuần Phong cuối cùng cũng giống Đường Ninh đồng dạng, lại là chờ mong, lại là thấp thỏm nhìn về phía Nghê Khôn, nhìn xem sư huynh muội hai người kia thấp thỏm chờ đợi ánh mắt. Nghê Khôn khoan thai cười một tiếng, việc rất nhỏ, đối Lý Thuần Phong, Đường Ninh, thậm chí bọn hắn toàn bộ thành bang đến nói, cơ hồ không cách nào làm được sự tình, đối bây giờ Nghê Khôn mà nói, lại chỉ là tiện tay mà thôi. Dù sao, lấy hắn tu vi, chu du toàn bộ Bạch Vũ giới, cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. Trong quá trình này, hắn còn có thể thuận tiện bái phỏng một phen các nơi quỷ vực, cùng quỷ vực bên trong quỷ vật nhóm nghiên cứu thảo luận một phen thời khắc sinh tử đạo lý, thưởng thức một chút bọn hắn chân tàng bảo vật, đó cũng là một cọc chuyện tốt. Thuận tiện còn muốn tìm kiếm giới vực thông đạo. Bạch Vũ giới đã rách nát thành bộ dáng này, hiển nhiên không thích hợp tu hành. Nghê Khôn nhất định phải tìm tới một chỗ giới vực thông đạo, tiến về một phương địa vị càng cao hơn thiên địa. Cùng trong lúc nhất thời, Bạch Vũ giới thiên ngoại kia còn quấn Bạch Vũ giới vận hành nguyệt tinh phía trên một tòa to lớn vẫn đáy hố bộ, thình lình có một tòa nhân công trúc tạo bệ đá. Lúc này, kia trên bệ đá bỗng dưng lóe lên sao trời quang mang. Sau đó một đạo tinh quang ngưng tụ vòng xoáy không căn cứ hiển hiện. Bốn cái bóng người, tại kia tinh quang vòng xoáy bên trong từ hư hóa thực, dần dần ngưng là thật chất. Từ hư hóa thực về sau, kia bốn cái bóng người cũng không nói gì, cùng nhau bay vút lên trời. Bay vút lên ra vận hố về sau, nhìn về phía phương xa viên kia to lớn thổ hoàng sắc sao trời. Bạch Vũ giới, hơn một vạn năm trước, nó vẫn là màu lam, bây giờ lại là như vậy khó coi. Tứ hải khô cạn, đại địa hoang mạc, tất nhiên là sẽ biến thành cái này khó coi bộ dáng. Lấy Bạch Vũ giới bây giờ tình trạng, ít nhất phải đếm rõ số lượng 10 vạn năm mới có thể chậm rãi khôi phục, đến thời điểm lại có thể đến thu hoạch một đợt. Mấy chục vạn năm về sau, người ta vẫn tồn tại hay không, vẫn cần cố gắng tiến thủ, tranh thủ sống đến lần tiếp theo thu hoạch thời điểm. Vài tiếng trầm thấp tiếng cười vang lên, bất quá đại thu hoạch còn phải đợi mấy chục vạn năm. Hơn một vạn năm trước, tông chủ bọn hắn chôn xuống hạt giống, bây giờ lại đã thành quen, có thể nho nhỏ thu hoạch một thanh. Ta hướng đông, từ cực đông chi địa bắt đầu, ta liền hướng tây đi. Hai người các ngươi, một đi về phía nam, một hướng bắc, phân phối xong riêng phần mình, thu hoạch khu vực về sau. Bốn thân ảnh hóa thành tối tăm lưu quang, hướng về kia thổ hoàng sắc to lớn sao trời bay đi. Mấy canh giờ sau, cực đông chi địa, một cái đã từng tiên đạo tông môn chỗ, bây giờ đã là lệ quỷ hoành hành quỷ vực bên trong. rơi xuống tới một đạo màu đen lưu quang, hóa thành một vị ăn nói có ý tứ, khí chất uy nghiêm lại thần bí nam tử cao lớn. Nhìn thấy kia nam tử cao lớn trên thân, kia giống như bầu trời đêm đen nhánh, điểm xuyết lấy từng đạo phức tạp hoa mỹ hoa văn cổ pháp hắc bào. Quỷ vực chi chủ, khi còn sống từng là cái này tiên đạo tông môn tông chủ quỷ vương. Trong mắt không khỏi trồi lên một vòng hoảng sợ. Cực giả, nam tử cao lớn cười nhạt một tiếng, run tay phát ra một mặt cờ đen, nhanh chóng mở rộng. Đảo mắt liền đem toàn bộ quỷ vực bao phủ ở bên trong. Khi cờ đen thu hồi về sau, quỷ vực liên quan trong đó tất cả lệ quỷ đã không còn tồn tại, mà cái kia đạo cờ đen khí tức thì trở nên càng thâm thúy hơn cường đại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.